Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Độc đạo thiên thủy này thật sự có thể nói là một cánh cổng canh giữ Tiêu gia bên trong, vạn người không thể khai mở. Tại nơi quan hiểm này, Tiêu gia chỉ cần 2.000 người liền có thể trụ vững như vách sắt thành đồng. Nơi này đủ để an bài 10 liên đội binh mã, 10.000 người. Đây chỉ là quân thường trú, không bao gồm các loại binh chủng như thân vệ hay truy binh, cùng một số loại thượng và hạ cám khác. Nếu là toàn bộ ở đây cả, tin rằng phải nhiều đến 20.000 không ít hơn. Vô luận ở bên ngoài Tiêu gia thảm bại cỡ nào, chỉ cần nắm trong tay đạo hùng quan này, lãnh thổ 3.000 dặm sơn hà bên trong không ai có thể động đến. Cho dù toàn bộ nhân mã bên ngoài chết sạch, chỉ cần để cho Tiêu gia vài chục năm dưỡng sức, liền lại có hơn 10.000 thiết kỵ có thể bắn ra ngoài để mà nhòm ngó thiên hạ. Lương đạo của Tiêu gia được xuất thẳng từ nơi này chạy ra ngoài, bên cạnh lương đạo phòng thủ càng nghiêm mật đến cực điểm, căn bản không tìm được bất cứ chỗ nào có thể lợi dụng để hạ thủ. Nếu muốn cắt đứt lương đạo mà nói, chỉ với 3 ngày sẽ là phi thường khó làm, trừ khi khống chế được độc đạo thiên thủy ở trong tay mới có khả năng làm nổi. Trừ điều này ra, bất kỳ một hư hại nào trên tuyến lương đạo này đều có thể hồi phục trong vòng 1-2 ngày. Về phần nói sẽ gây ra những phiền nhiễu nho nhỏ thì lại càng vô dụng. Công tử muốn đánh cướp độc đạo thiên thủy hay sao? Lăng Kiếm hít một ngụm lương khí. Đề nghị này cho dù to gan lớn mật như Lăng Kiếm cũng chưa từng nghĩ đến khả năng thành công. Tọa trấn ở hiểm quan này trải qua bao nhiêu thế hệ đến nay, luôn luôn là những đệ tử thề chết tận trung thuộc chi trưởng của Tiêu gia, cũng là cao thủ trong cao thủ. Lăng Kiếm tự hỏi, nếu mình cùng vài người đẳng cấp như công tử xông vào quan này, dựa vào võ công khinh công siêu phàm thoát tục của chúng nhân, có lẽ sẽ xông vào được. Nhưng nếu muốn sau khi xông vào có thể toàn thân trở ra, không nắm chắc bao nhiêu. Về phần nói tiến vào cướp đoạt quyền khống chế tuyệt đối, cho dù là Lăng Kiếm cuồng vọng hay thực lực vô bì của Lăng Thiên mà nhận định, Lăng Kiếm cũng chỉ có thể nói 4 chữ là người mơ nói mộng mà thôi. Trên mặt của Lăng Thiên hiện ra một tia cười thần bí nói, bằng chút lực lượng của chúng ta, muốn cướp đoạt độc đạo thiên thủy chỉ là người mơ nói mộng. Nhưng mà nếu như ta nói ta muốn hủy diệt quan đạo hiểm trở đệ nhất thiên hạ này thì sao? Lúc này Lăng Kiếm có một loại xung động muốn trợn lòi con mắt ra. Nếu như không phải Lăng Thiên trong mắt Lăng Kiếm dường như là thần tiên tồn tại, Lăng Thiên đương nhiên nhìn thấu được tâm tư này của Lăng Kiếm, mỉm cười nói, dưới tình hình chung, ý nghĩ của ta không khác với mơ mộng hão huyền là mấy. Bất quá thế sự không tuyệt đối. Lăng Kiếm, ngươi có nhìn thấy 2 ngọn núi này không? Lăng Kiếm cúi đầu nhìn xuống nói, 2 ngọn núi này ở phía sau của độc đạo thiên thủy chính là cao điểm khống chế 2 sơn mạch khác nhau. Cái này thì có quan hệ gì đến kế hoạch của chúng ta? Chẳng lẽ công tử có kế hoạch khác? Có điều là ngọn núi cao thế này không phải sức người có thể lay động nổi đâu. Lăng Thiên cười lại một tiếng, ngón tay di chuyển theo dòng sông màu xanh trên địa đồ, trên mặt mang theo nụ cười như ác ma nói, sức người cố nhiên, nhưng lực lượng thiên nhiên lại là cường đại nhất mà cũng là không thể địch nổi nhất. Phần lớn nước sông bắt đầu chảy xiết qua 2 khe ngọn núi này. Ngàn vạn năm trùng kích gần như khiến cho vách núi tiếp xúc với nước sông biến thành đào sắc, mà con đường thiên nhiên do Tiêu gia tu chỉnh lại làm ở một ngọn núi khác. Đường cho dù rộng nhưng chỉ có duy nhất một cái, hai bên đều là núi non gập ghềnh. Nếu như 2 ngọn núi mà ta đang chỉ vào đổ nát như thế, tất sẽ chặn ngang dòng chảy xiết của đại giang, vậy nước sông sẽ chảy về hướng nào? Ngừng một lát rồi Lăng Thiên nói tiếp, nước sông đương nhiên sẽ chảy ngược vào trong sơn đạo, thậm chí cũng có khả năng sẽ nhấn chìm độc đạo thiên thủy. Bằng cách này đừng nói là 3 ngày, thậm chí là 3 tháng, Tiêu gia cũng không chắc chắn có đủ khả năng mà khơi thông nước sông một lần nữa. Một khi làm như vậy, không chỉ cắt đứt lương đạo, thậm chí một binh một tốt muốn đi ra ngoài đều trở thành vấn đề cực lớn, bên ngoài tiến vào cả không có khả năng. Bằng cách như vậy, 45 vạn đại quân của Tiêu gia ở bên ngoài quả thực sẽ hoàn toàn trở thành tứ cố vô thân. Lăng Kiếm nghe xong thì buồn bực lắc đầu nói, nhưng ngọn núi cao lớn thế này sao có thể tự nó sụp đổ xuống đây? Chỉ sợ xét đánh cũng không đủ khiến nó sụp đổ đâu. Còn về sức người, thậm chí nghĩ đến cũng không dám nghĩ. Lăng Thiên cười cười như đã dự tính trước mọi chuyện, sơn nhân tự có diệu kế. Tiếp đó sắc mặt nhất thời nghiêm túc, truyền lệnh. Toàn bộ chúng nhân nhất thời trở nên nghiêm trang đứng thẳng tắp. Lăng Thập Thất tinh tuyển vài người dẫn đường quen thuộc địa hình của bản địa, dẫn theo nhân mã trung tâm, phối hợp với quân của Phùng Bạc, phân 1.000 người thành 5 đội, luân phiên xuất kích, quấy rối các binh trạm, vô luận đắc thủ hay không, một kích rút ngay, tuyệt đối không được ham chiến, tiến hành công kích nhiều lần, không được lười biếng. Những người còn lại thu thập lưu huỳnh thiên thạch than củi cho ta, càng nhiều càng tốt, ta rất cần chúng. Còn Phùng Mặc lập tức dùng phi ương truyền thư thông báo cho biệt viện, ổn định quân tâm, bất luận làm thế nào không tiếc hết thảy, tạm thời bỏ mặc Nam Trịnh quay sang công kích Tiêu gia, chờ tin tức tốt của ta, thông chi cho quân sư, lấy thủ lệnh của biệt viện điều động nhân mã, ngoại trừ nhân mã đang ở Nam Trịnh ra, toàn bộ số còn lại đều tới tuyến phía đông cho ta. Lệnh cho Trầm Như Hổ từ hướng đông triệu vòng trở lại bên này, một đường vườn không nhà trống, tùy thời chuẩn bị ngạnh chiến. Lệnh cho quân sư chuẩn bị thật tốt, tùy thời thôn tính 45 vạn đại quân của Tiêu gia. Trong mấy ngày tới đây, quân tâm trong đại quân của Tiêu gia nhất định loạn. Truyền lệnh cho binh đoàn ở tuyến nam của phụ thân ta, mỗi khi chúng ta khiêu chiến với Tiêu gia ở phía đông, cần phải toàn diện thôn tính Nam Trịnh trong thời gian ngắn nhất. Còn nữa, toàn bộ nhân mã còn lại của đệ nhất lâu hiện đang ở trong biệt viện, toàn bộ chuyển đến phía nam nghe mệnh lệnh của phụ thân ta, hiệp trợ đại quân phía nam, cho phép khai triển hành động ám sát. Ta muốn trong vòng nửa tháng khi chiến trường phía đông khai chiến, thu được tin tức đã bình định Nam Trịnh, sau đó di chuyển đến phía bắc, tiến thẳng tới Đông Triệu. Thông chi cho Đông Phương Kình Lôi, trong vòng 3 ngày hắn phải tạo ra rối loạn, khiến cho Đông Triệu trở nên náo động. Cho dù phải ném đi toàn bộ nhân mã của hắn, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nói cho hắn biết, vô luận hắn tổn thất ít nhiều bao nhiêu, hậu chiến ta sẽ bồi thường gấp đôi cho hắn, quyết không nuốt lời. Ngược lại nếu như hắn không hoàn thành nhiệm vụ, Đông Phương Thế Gia được mơ tưởng có một kẻ nào sống sót. Lang Kiếm và Lang Chỉ tuyển ra 100 hảo thủ có thể vượt qua tòa đại sơn kia, tùy thời chờ mệnh lệnh của ta, chuẩn bị xuyên núi sang phía đối diện, ta sẽ có bố trí khác. Toàn bộ mệnh lệnh không cho phép bất luận ai kháng, phải lập tức chấp hành, kẻ nào vi phạm dùng quân pháp xử lý. Trong mắt tràn ngập sát khí của Lăng Thiên lướt qua cánh rừng phía xa, nhìn hai ngọn núi cao chọc trời lẩm bẩm nói: nếu muốn chơi, lần này ta đây chơi dứt khoát một trận lớn. Ta ngược lại muốn xem, mất đi hậu phương cung ứng lương thảo, 15 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương làm thế nào để tiếp tục duy trì đây? Trong vòng 3 tháng, thanh tẩy nửa Giang Sơn, lưu lại 3.000 dặm sơn hà phía đông nam của Tiêu gia. Những thời gian ấy chúng ta đã nắm giữ độc đạo thiên thủy, Tiêu gia không còn đáng ngại nữa rồi. Lang Thiên hung hăng cười nói: nguyên bản ta thật sự không muốn làm như vậy. Bất quá Tiêu gia dĩ nhiên có một nơi hiểm yếu vô pháp dùng sức người phá hủy. Ngàn năm qua, không có thế lực nào có thể lay động được nơi ấy hay sao? Theo tiếng cười tràn ngập sát khí của Lang Thiên, chúng nhân đang có mặt ở đây đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, lồng tóc dựng đứng. Đáng tiếc Lê Tuyết đại tiểu thư không có mặt ở đây, bởi vì cũng chỉ có vị đại tiểu thư này mới có thể đoán được Lang Thiên đang muốn làm gì. Đương nhiên nếu như Lê đại tiểu thư ở đây, nàng cũng sẽ cười giống như vậy, bởi vì nàng sẽ được thưởng thức một màn mà nàng vô cùng mong ngóng. Mặc dù đang ngồi với Lang Thiên, nhưng chúng nhân đối với một loạt những mệnh lệnh mà Lang Thiên truyền xuống đều giống như là sờ vào đầu ông sư, không hiểu ra làm sao cả. Nhưng xuất phát từ sự tín phục tuyệt đối với Lang Thiên, toàn bộ mệnh lệnh đều được hạ đạt một cách thuận lợi. Lang Kiếm nếu như có đàm chiều, chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ đến một câu nói của Lang Thiên, càng nghĩ càng đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Tuy rằng hắn không hiểu Lang Thiên rốt cuộc muốn làm gì, nhưng dựa vào những hiểu biết của mình đối với Lang Thiên, hắn hiểu rằng kế hoạch này của Lang Thiên tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, hơn nữa chắc chắn sẽ thành công, điểm này tuyệt nhiên không thể nghi ngờ. Lang Kiếm có một loại dự cảm, kết cấu của cả đại lục sợ rằng sẽ phải thay đổi toàn bộ bởi những mệnh lệnh ngày hôm nay của Lang Thiên. Lang Thiên lúc này vươn người đứng lên, đứng ở điểm cao nhất của đỉnh núi, dõi mắt nhìn ra 4 phương 8 hướng. Với nhãn lực của Lang Thiên cũng chỉ có thấy doanh trại lớn cỡ bằng hạt đậu tương. Khoảng không như vừa được tẩy rửa, muôn vạn trượng trở nên xanh biếc. Gió núi lạnh thấu xương mang theo ý thu xanh xao thổi qua gương mặt của Lang Thiên, khiến hắc bảo lay động, tạo nên những tiếng phần phật. Mái tóc đen lẫm liệt phiêu hốt ở phía sau hắn chừng vài bước, Lang Kiếm lặng lặng đứng thẳng hộ vệ cho hắn. Nhìn thân ảnh thon dài của Lang Thiên ở trên đỉnh núi cao, thầm nghĩ chỉ sợ cả đời mình dốc cạn lực cũng không đạt được độ cao ấy. Gương mặt của Lang Thiên phần mình hiện rõ góc cạnh dưới ánh mặt trời chiếu rọi, toàn thân hắn tự hồ như được dệt thêm một tầng kim quang. Đúng với câu nói thiên sơn vạn thủy đều ở dưới chân vậy. Lang Thiên nhèo mắt, trong con ngươi hiện lên một đạo sát ý đỏ sẫm như huyết diễm, nhẹ nhàng ôn nhu ngâm tụng một câu như nỉ non, nhưng trong câu nói nhẹ nhàng ấy ẩn chứa áp lực đến cực điểm của huyết diễm. Điểm này rõ ràng Lang Kiếm cảm nhận được. A Kiếm, đến đây đứng. Lang Thiên nhẹ nhàng phân phó. Lang Kiếm thận trọng vạn phần tiến lên vài bước, lặng lặng đứng sau lưng Lang Thiên. Khoảng cách với chỗ Lang Thiên đứng thủy chung vẫn bảo trì một khoảng vừa bằng một thân người, cùng với Lang Thiên dõi mắt trông về xa. Đứng ở trên này ngươi nhìn thấy cái gì và nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt của Lang Thiên đạm mạc, chắp tay mà đứng, vẫn như cũ không quay đầu lại, thanh âm nhẹ nhàng tự như nói chuyện thường ngày trong gia đình vậy. Hai mắt Lang Kiếm lúc này như ánh kiếm, tựa thềm điện quét ngang, ngàn dặm xung quanh lọt vào trong đáy mắt, gió núi không ngừng tàn bạo gào thét. Trong lòng Lăng Kiếm chợt tuôn ra hào hùng vạn trượng. Tuy hắn không nói một câu nào, nhưng Lăng Thiên vẫn có thể cảm thụ được sự kích động như sóng to gió lớn ở trong lòng của vị thủ hạ trung thành nhất này. Vị trí này chính là điểm cao nhất trong vòng mấy trăm dặm quanh đây. Lăng Thiên thoáng nở nụ cười nhàn nhạt, bởi vậy khi dõi mắt nhìn ra thì hàng vạn dặm sẽ lọt vào trong mắt, tất cả đều ở dưới chân của ta. Nếu là kẻ phàm phu tục tử ở vào vị trí không tự kiềm hãm được sự cảm thán kính ngưỡng đối với thiên địa thần kỳ, thậm chí sẽ sợ hãi không tự chủ được mà vái một cái. Nếu là kẻ khát cầu đỉnh cao võ đạo đứng ở đây, đại khái sẽ cảm thấy tịch mịch, nhất là người có trình độ như Tống Quân Thiên Lý. Cho nên nếu đứng ở đây vì kiêu ngạo tới cực điểm mà cô độc, cho nên nếu hắn đứng ở đây thì sẽ nghĩ đến ta, nghĩ đến ta vào một lúc nào đó có thể đứng ở một chỗ cao thế này, sau đó cùng hắn đánh một trận. Lăng Thiên ngừng một lát rồi cười ha hả, dùng khẩu khí khẳng định nói: thế nhưng hiện tại ta đứng ở đây, suy nghĩ của ta lại là giang sơn vạn ức sinh linh dưới chân đều bị ta dẫm lên. Một người như ta ắt hẳn phải chinh phục cả thế gian này, trong lòng ta cũng không có tịch mịch, chỉ có kiêu ngạo và tự hào mà thôi. Lăng Thiên liếc nhìn Lăng Kiếm cười lắc đầu: người sẽ không hiểu được ta đang nghĩ cái gì trong đầu đâu. Quả thực Lăng Kiếm không thể nào hiểu được, đơn giản bởi suy nghĩ hiện tại của Lăng Thiên đã sớm siêu thoát khỏi phạm trù tư tưởng của con người ở thế gian này. Hắn chỉ biết công tử của mình, đôi trong mắt luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong một khoảnh khắc dĩ nhiên trở nên kích động và đỏ như máu. Trong lòng Lăng Thiên vào lúc này tràn lên một cỗ kích thích cường liệt, xung động cường liệt. Hắn muốn tại vị trí cao này đối diện với toàn bộ thế gian, đối diện với hàng ngàn hàng vạn sinh linh đang bị mình dẫm đạp dưới chân, đối mặt với vạn lý giang sơn, lớn tiếng mà gầm lên. Lại nói lúc này Đông Triều đã loạn thành một mớ rối tung. Đầu tiên là Đông Phương Tỉnh Lôi vừa ra khỏi dự liệu của chúng nhân, cường thế đoạt lấy chức vị gia chủ của Đông Phương Thế Gia, tiếp đó lấy thủ đoạn lôi đình quét sạch những thế lực đối lập. Khi chúng nhân đều nghĩ rằng Đông Phương Kình Lôi tất nhiên sẽ an phận một đoạn thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng phát triển thực lực, thì cử động tiếp theo của Đông Phương Kình Lôi lại làm cho trong mắt của chúng nhân lần thứ hai muốn rớt ra ngoài. Không ngờ tiếp đó hắn lại kéo theo toàn bộ binh mã của Đông Phương Thế Gia công nhiên tạo phản. Đây rõ ràng là cử chỉ cuồng vọng không biết sống chết, trong mắt chúng nhân không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Nhưng càng thêm không hợp lẽ thường còn có chuyện người xưa nay luôn nhàn tản không dành phú quý với đời. Tam Tam công tử Ngô Tam Tam, đệ phú thương nội đô Đông Triệu, không ngờ lựa chọn táng ra bại sản ủng hộ Đông Phương Kình Lôi. Mà khi hai nhà hợp lại thành một, tuyệt không phải đơn giản như là 1+1=2. Một mạch phát sinh ra thực lực cực mạnh như phản ứng hóa học vậy. Bằng thực lực cường thế trực tiếp đánh đuổi Đông Phương Minh Nhật, hoàng đế của Đông Triệu ra khỏi đô thành. Tiếp đó song phương triển khai một loạt những trận đại chiến. Có một hồi giằng co, Đông Phương Kình Lôi lợi dụng lực lượng tích lũy của Đông Phương Thế Gia cùng với sự hỗ trợ tài lực rộng rãi của Tam Tam công tử, tựa như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Hưởng ứng đầu tiên là mấy thành thị ở xung quanh, phàm là những tướng lĩnh thuộc Đông Phương Thế Gia đều vũ trang khởi nghĩa, hầu như mỗi một thành thị đều phân thành hai phương nhân mã chiến đấu với nhau, đầu rơi máu chảy. Trong lúc nhất thời, bên trong biên giới Đông Triệu không đâu không có khói lửa loạn lạc. Sau 3 ngày, lực lượng một gia tộc thủy chung không thể sánh với một quốc gia. Đầu tiên là Tam Tam công tử bỏ nhà thất tung, sau đó Đông Phương Minh Nhật bị đuổi ra khỏi đô thành. Những thế lực của Đông Phương Thế Gia lại như côn trùng trăm năm, chém không chết, một đường giết chóc cướp đoạt tự như châu chấu quá cảnh, mang theo loạn lạc không dứt một đường đi về hướng tây. Ở phía Thừa Thiên, đại quân Trầm Như Hổ cũng đột nhiên giữa lúc đó bắt đầu di chuyển. Đầu tiên là phân ra 3 vạn tinh nhuệ nhắm đến phương hướng mà Đông Phương Kình Lôi chạy trốn, tinh kỳ phấp phới cường thế giết đến. Án theo an bài của Lăng Thiên công tử, nhất thiết phải tiếp ứng nhân mã của Đông Phương Kình Lôi. Động tác đầu tiên của Đông Triệu là đốt cháy cả phiến thiên hạ. Loạn cục bắt đầu từ đây. Ngay khi loạn cục của Đông Triệu vừa mới bắt đầu thì dường như đã được định ước từ trước. 20 vạn đại quân của Lăng Khiếu, Lăng Đại Nguyên Soái sau khi án binh bất động 1 tháng đột nhiên như lôi đình bạo phát bắt đầu hành động, tựa như sơn hô hải khiếu, cuồn cuộn mà tiến về phía trước. Một đường công thành đoạt trại, quân tiên phong thẳng tiến đến thủ đô Kim Bích của Nam Trịnh. Một đường hành quân, tất cả đại quân chống lại đều giống nhau. Tướng lĩnh thống quân không hiểu tại sao đều rứt đầu, đương nhiên dưới tình huống rắn mất đầu lập tức tàn tác. Đại quân của Lăng Khiếu tự hồ không gặp bất luận một sự chống lại đáng kể nào, cũng chưa có bất kỳ một tổn thất nào cả. Một đường hát vang tiến mạnh, chỉ trong thời gian 4 ngày đã giết đến sát thành Kim Bích, đoàn đoàn bao vây Nam Đô, không dừng lại một khắc một giây nào, lập tức phát động chiến đấu công thành ở mức độ kịch liệt nhất. Thậm chí không cấp cho quân thần Nam Trịnh một chút thời gian đàm phán, nói rõ là sẽ diệt sạch Nam Trịnh. Nếu đầu hàng thì có thể, nhưng bất quá phải lập tức chủ động đầu hàng, không chấp nhận bất kỳ một hình thức đàm phán nào. Và nếu muốn đầu hàng thì thẳng thắn một chút, buông cầu treo mở cửa thành, coi như chấp nhận đầu hàng vô điều kiện.

năm vạn đại quân điên cuồng tấn công một tòa thành nhỏ sơn khẩu không tới 5.000 người phòng vệ. Không ngờ phải trả giá lớn, gần 7.000 quân thương vong vẫn chưa đánh hạ nổi. Đây đã là một con số khá kinh khủng. Nhân số thương vong đã tiếp cận đến gần một nửa thành trong tổng số 15 vạn đại quân. Đừng nói là giả bộ tan tác, cho dù liều mạng ẩu đả, thương vong nặng đến mức này, đại quân Tiêu gia đã không thể chấp nhận nổi. Đối với quân phòng vệ sơn khẩu, Tiêu Phong Dương đã hận khắc cốt ghi tâm. Mắt thấy sơn khẩu rốt cuộc sắp không chịu nổi, Tiêu Phong Dương truyền xuống một đạo nghiêm lệnh, quân phòng vệ ở sơn khẩu phải bắt sống toàn bộ. Tiêu Nhị gia không cho phép hắn chết. Những kẻ ấy đã hãm hại giết chết nhiều binh sĩ Tiêu gia như vậy, kiêu hận như thế chỉ chết là đủ hay sao? Khuôn mặt của Tiêu Nhị gia lúc này trở nên vô cùng dữ tợn, hận ý tràn ngập lồng ngực. Nhân mã của Tiêu gia đã có 100 người leo được lên tường, công vào sơn khẩu, đối phương đã không còn lực hoàn thủ. Kết quả cuộc chiến cơ bản đã được định, nhưng một chiến này đã khiến Tiêu gia phải trả giá quá mức thảm trọng. Nguyên bản trong kế hoạch không phí một binh một tốt nào đã đủ để dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại lại diễn biến thành cảnh chính diện liều mạng, cũng là một cạm bẫy vặn máu sát thịt cực kỳ thảm liệt. Chuyện thế này quả thực làm cho chúng nhân đối diện với chiến thắng nhưng hoàn toàn không có một tia tâm tình hân hoan. Thế nhưng cho dù chỉ là ngắn ngủi bằng một hơi thở gấp, dĩ nhiên cũng khó khăn vô cùng. Vô số viện binh của Lang gia đột nhiên tiến đến, cả như từ trên trời rơi xuống chen trúc xông lên sân khẩu quỷ khấp. Vừa mới lên đến mặt thành liền ngay tức thì sử dụng kế sách không ngại trả giá bằng nhân mạng, hoàn toàn ngăn cản bước tiến của đại quân Tiêu gia đã gần lấy được thắng lợi. Tiếp đó lại dùng thêm mạng người mà bổ sung liều mạng, từng bước chen trúc đẩy đại quân Tiêu gia đang tàn phá trên tường thành xuống phía dưới. Binh sĩ của Lang gia, người nào người nấy đều như là phát điên, gần như dùng thân thể của mình làm vũ khí, gần như không ngừng lao thẳng vào đao kiếm cùng tiến mà xông ngược lên, điên cuồng đụng vào trong rừng đao mưa kiếm, từng đợt dũng mãnh không sợ chết. Huyết diễm tựa như mưa đã phun ra xối xả, gần như mỗi tấc đất tranh đoạt đều để lại vài phần tính mệnh của song phương. Mạng người vào khoảnh khắc này không ngờ lại thấp hèn như vậy, rẻ tiền đến như vậy. Đợt viện quân của Lang gia lao đến, đầu tiên gần như chạy ào ào vào sân khẩu của mình, trong nháy mắt bị diệt toàn bộ. Nhưng cứ như thế mà đến, cuồn cuộn không ngừng. Binh sĩ của Lang gia hết đợt này đến đợt khác không ngừng không nghỉ, không chút do dự nào nhào vào trong cuộc chiến huyết nhục tung tóe. Tự như một hài tử xa nhà đã lâu cuồng nhiệt lao vào vòng tay của mẫu thân, không có nửa điểm vương vấn, không nửa điểm thắc mắc, không cần chỉ huy cũng không cần động viên. Chỗ nào huyết diễm đậm đặc nhất, chỗ nào nhiều thi thể nhất, chỗ nào nhiều tiếng kêu thảm thiết dồn dập nhất, chính là phương hướng tấn công của bọn họ. Không có chỗ nào cố kỵ, dẫm lên những thân thể của chiến hữu mình, từng người đỏ mắt xông lên trên, chồng chất xông lên. Những binh sĩ vừa mới sống sờ sờ không bao lâu sau khi xông lên thì biến thành những thân người. Những binh sĩ ở phía sau lại tiếp tục, mắt không thèm liếc qua, tiếp tục dẫm lên những thi thể đó mà xông lên, tiếp tục bị chém bỏ mạng, lại tiếp tục một đợt khác ở phía sau. Ở bên cạnh chỉ có huyết nhục tung tóe, mỗi người đều không nghe rõ ràng chiến hữu bên cạnh mình kêu la những gì, cũng không nghe thấy địch nhân đang gào thét cái gì. Trong đồng tử đỏ như máu của mỗi người đều là sát ý lạnh thấu xương, là kiên quyết cùng chết với địch nhân trước mặt. Xa xa trong sơn khẩu hiểm yếu, vô số viện binh của Lang gia hai mắt đỏ ngầu, từ các phương hướng ảo ảo mà lao đến, cuồn cuộn không dứt nhào lên trên quan khẩu. Nơi đó là tử vong, chính là nhào vào giết chóc tử vong. Bên ngoài sân khẩu, binh mã của Tiêu gia cũng tầng tầng lớp lớp mà lao lên trên. Song phương đều tiến về phía trước, không có phương nào chịu lùi về sau. Cả hai bên đều đỏ mắt mà lao lên trên, từ hồ mục đích duy nhất của họ là xông lên sân khẩu giết người hoặc giả bị người giết. Ở phía sau binh sĩ của song phương chính là vô vàn thi thể chất chồng, mỗi thi thể đều là đầu đoạn thân tàn, chết không toàn thây. Chỉ có cặp mắt vẫn trừng trừng tàn ra sát ý điên cuồng khát máu, không có nửa điểm lưu luyến thế gian này. Tự hồ trong lòng những hán tử thiết huyết ấy, giờ khắc này ngoại trừ địch nhân, ngoại trừ giết chóc, không còn bất cứ thứ gì khác nữa. Trong nhà song thân phụ mẫu đã ra cần người nương tựa, thê tử ôn nhu, hai tử khả ái. Giờ khắc này hoặc là lướt qua trong đầu những binh sĩ thiết huyết, hoặc là không nghĩ đến. Nhưng ai nấy đều biết rằng nếu để cho cường đạo tiến vào nhà mình, phụ mẫu thê nhi của mình so với cô nhi quả phụ còn thê thảm hơn nhiều. Lúc này dường như đây không còn là sơn khẩu và không còn là cửa ải, mà đây hoàn toàn là cỗ máy xay thịt người được hình thành bởi hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh. Mặt trời lên rồi lại lặn, trăng sáng rồi lại trăng tàn. Một ngày một đêm ngắn ngủi, chỉ là khoảng chừng một ngày, song phương đã đầu nhập vào nơi chật hẹp này hơn 40.000 binh lực. Phía Tiêu gia tổn hại không ít hơn 25.000 nhân mã, còn Lang gia quân phòng vệ lại thêm cả viện binh, cũng đã có hơn vạn người vĩnh viễn lưu lại sinh mạng của mình ở trên mảnh đất này. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, khiến cho mỗi một quân nhân khi nhìn thấy quang cảnh ấy đều cảm thấy linh hồn của mình đang run rẩy không ngừng. Sự hèn nhát vốn có trong lòng mỗi người chiến sĩ đã không cánh mà bay. Thứ còn lại trong lòng họ gần như hoàn toàn là phần bản năng chiến đấu. Bốn gã thiết huyết vệ cuối cùng còn sót lại, mỗi người phụ trách một phương hướng đỏ mắt chỉ huy suốt một ngày đêm. Bọn họ khó tránh khỏi bị khàn giọng. Trong ít đầu của bọn họ lúc này như cắm vào một thanh trường kiếm, bị lửa thiêu thành đỏ rực, sớm đã không thể phát ra bất cứ một âm thanh có ý nghĩa nào nữa. Chỉ huy chiến đấu đã biến thành chỉ có một động tác duy nhất, một động tác có ý nghĩa duy nhất mà thôi, đó chính là phất tay. Động tác này cực kỳ đơn giản, không cần giải thích, mọi người chỉ cần nhìn đã hiểu, đó là xông lên và giết hết. Chân khí vô cùng hùng hậu thường ngày sớm đã cạn sạch, một giọt cũng chẳng còn. Lúc này mỗi người họ đều chỉ dựa vào bản năng để chỉ huy chiến đấu. Trên thân mỗi người, ở mỗi một bộ vị bất đồng đều là huyết diễm văng tung tóe. Vô luận là địch nhân hay là chính mình, bởi vì mỗi một giây đều có huyết diễm của địch nhân văng lên người mình, sau đó tí tách chảy xuống. Trên người của Vương Hàn cắm hai mũi tên, cũng không có thời gian nhổ ra. Huyền thiết trường đao trong tay đã biến thành huyết đao. Thanh đao này vốn được xưng là bản đao giết người không dính máu. Dưới tình cảnh chọn một ngày một đêm không ngừng hấp thu huyết diễm, rốt cuộc biến thành đỏ tươi. Trong một ngày một đêm này, chính Vương Hàn cũng không nhớ rõ đến tột cùng thì mình đã ra tay hạ sát bao nhiêu người. Chỉ biết là không ngừng có người xông lên và không ngừng có người ngã xuống. Chưa lúc nào ngừng nghỉ, giữa lúc đao phong của Vương Hàn không ngừng chém ra, đột nhiên lưỡi đao cong lên. Lưỡi đao được tôi luyện từ huyền thiết, chỉ là chém lên thân thể con người cuối cùng cũng phải cong. Đây là tuyệt thế thần binh sức mạnh vô địch. Trong trận chiến điên cuồng tới cực điểm này đã bị nhiệt hóa, rốt cuộc không thể chống đỡ nổi. Đao phong cùng nhân thể không ngừng va chạm, đã làm cho một thanh đao hoàn chỉnh trở nên cực nóng như ở trong lò luyện. Khi chém vào thân người, thậm chí còn phát ra âm thanh kèn két, toát ra nhiệt khí nhạt nhạt. Nhưng không một ai chú ý đến khoảnh khắc khác thường này, cũng không một ai có thời gian mà chú ý. Lại nói đến Mạnh Ly Ca dùng danh nghĩa Lăng Phổ Biệt Viện phát ra lệnh động viên tối khẩn cấp, đã phát ra hiệu quả lớn. Toàn bộ binh mã của Lăng gia ở những châu huyện phụ cận, tự như rồi mũi nghe thấy mùi của đường mật chen nhau đến, hết đợt này đến đợt khác cuồn cuộn không dứt, gần như là không nghỉ. Cuộc chiến trước mắt không có bất luận kẻ nào có thể khống chế, hoàn toàn thoát khỏi sự chỉ huy. Trong khu vực vô cùng nhỏ hẹp ấy, tất cả hoàn toàn là nguyên thủy giết chóc và dẫm đạp mà thôi. Mắt thấy từng đội binh sĩ của mình không ngừng nhào vào sơn khẩu, sau đó đều bỏ mạng ở nơi ấy. Tiếp đến lại một đội ngũ khác lao đến rồi không còn một ai sống sót. Tiêu Phong dừng ngay ngắn trên một thớt ngựa to khỏe, lông mày dần giật, ánh mắt bỗng trở nên ngây dại. Phía sau hắn, quân tay nâng đại kỳ, cái miệng rộng điên cuồng hô hào, sắc mặt tái nhợt như người đã chết. Tiêu Phong Dương lĩnh binh chinh chiến 30 năm, những trận chiến thảm liệt không biết đã trải qua bao nhiêu, nhưng không có bất kỳ một cuộc chiến nào kinh tâm động phách như trận chiến ngay trước mắt này. Tiêu gia chinh chiến khắp thiên hạ 30 năm, cũng chưa bao giờ đánh đổi một trận nào tổn thất nặng nề như hôm nay. Mà lại là một trận chiến tổn thất nặng nề, nhưng vẫn chưa thể giành thắng lợi. Ở bên cạnh Tiêu Phong Dương, một lão già chừng 50 tuổi, trên người một thân hoàng kim chiến giáp, sắc mặt ngưng trọng nhìn cuộc chiến kinh tâm động phách trước mặt, dùng một loại thanh âm cực kỳ trầm trọng nói: "Cả đời lão phu chinh chiến, chưa từng có một trận chiến nào thảm liệt tới cực điểm như trận chiến ngày hôm nay. Hạ lệnh thu binh." Một câu nói của lão già đã khiến cho Tiêu Phong Dương giật mình bừng tỉnh. Cửa ải đã bị phá, tuy rằng nhân mã của bên mình vẫn chưa thực sự xông vào, nhưng cửa ải đã hoàn toàn không thể dùng được nữa. Kế sách lúc này chính là rút nhân mã của mình trở lại, hạn chế bớt tổn thất. Sau đó chỉ cần tổ chức kỵ binh tinh nhuệ, dùng cường lực tấn công một lần nữa là có thể đoạt được, trừ phi đại quân Lăng gia tiến hành một trận quyết chiến cuối cùng với đại quân của mình. Bằng không cửa ải đổ nát đến như vậy đã không còn bất cứ tác dụng nào nữa. "Đại soái mình dám, thời cơ đã mất rồi." Lão tướng quân mặc hoàng kim chiến giáp xót xa lắc đầu. Hiện tại chỉ có thể hạ lệnh những nhánh quân còn chưa hành động, không cho phép bổ sung nhân lực vào trong quan này. Về phần những nhánh quân đã xông lên rồi, chỉ sợ có lệnh rút quân cũng không trở lại được nữa. Cho dù có thể triệt thoái, sợ là lúc này sẽ không có ai chịu nghe chỉ huy. Thần trí của bọn họ đã chìm vào trong giết chóc điên cuồng, trở nên u mê rồi. Hiện tại lệnh thu quân với bọn họ mà nói không khác gì tiếng kèn lệnh xung phong. Lão tướng quân nặng nề thở dài nói: "Bởi vì trên chiến trường điên cuồng sẽ không xuất hiện người nhu nhược, cho nên một khi chiến tranh đã đến mức điên cuồng, cho dù có ném một tên tiểu quỷ sợ chết nhất trong thiên hạ vào đó cũng sẽ biến thành một chiến sĩ thiết huyết dũng cảm không sợ chết. Đáng tiếc lúc này chỉ còn 2000 thiết huyết chiến sĩ của Tiêu gia ta mà thôi." Lúc này Tiêu Phong Dương ánh mắt như máu, hơi thở ồ ồ nói: "Hạ lệnh buộc mọi người rút về." Tiếng kèn thu quân chấn động cấp bách vang lên, nhưng ở phía trước quan khẩu, quân sĩ đại quân của Lăng gia đang đối diện với đại quân của Tiêu gia không một ai thèm để ý, mà những quân sĩ Tiêu gia đang quay lưng về phía đại bản doanh, cả không một ai thèm quay đầu liếc mắt. Thần trí của tất cả bọn họ đã hoàn toàn mất phương hướng. càng ngày có càng nhiều quân của Lăng gia từ cửa khẩu lao ra ngoài, từng lá cờ một lần nữa lay động trong núi thây biển máu. Xa xa tiếng vó ngựa như sấm rền không ngừng truyền đến, cờ đỏ tươi ẩn hiện tựa như chòm sao thanh long màu máu chập chờn bay giữa không trung. Viện binh của Lăng gia vượt qua một đoạn đường khá xa, cuối cùng cũng đã chạy tới. Tiêu Phong Dương thở dài một tiếng, thấy đại thế đã mất, hai mắt gắt gao nhắm lại, lão lệ lặng lẽ rơi xuống. Tròn 4.000.000 tướng sĩ, 4.000.000, đây đều vì lão phu nhất thời khinh suất, toàn bộ đều táng thân ở đây. Tội lão phu đáng chết vạn lần, lão phu nào có mặt mũi để trở về Đông Nam, nào có mặt mũi đi gặp những cô nhi quả phụ đang gào khóc thê thảm đây. Một lão tướng quân khác an ủi, nhị gia không nên như vậy. Từ xa xưa đến nay, hiền lành thì không thể cầm quân, trọng nhân nghĩa thì không thể quản lý tiền tài, chúng ta còn phải dựa vào nhị gia chủ trì đại cục. Mùi máu tươi theo gió lay động tràn ngập khắp bầu không khí của chiến trường, chu vi hơn 10 dặm đều tràn ngập huyết diễm nồng nặc. Một trận sát phạt thảm liệt tới cực điểm, rốt cuộc đã hạ màn, tạm dừng một giai đoạn. Bên ngoài sân khẩu lúc này thi thể ngổn ngang, lặng lẽ nằm lại trong trận chiến này, không có người nào bị thương, bởi chỉ có người chết mà thôi. Bình thường trên chiến trường thường xuất hiện tàn chi toái thể hoặc những tiếng rên rỉ của những kẻ sắp chết, nhưng tại mảnh chiến trường này rốt cuộc không hề có một chút âm thanh nào cả. Giữa một mảnh tĩnh lặng ấy, sát khí tự như sương mù ảm đạm tràn ngập không gian chiến trường. Thậm chí gió thu vốn đang gào thét tự hồ vào khoảnh khắc này cũng trở nên tĩnh lặng, tự hồ như đang mặc niệm cho vô số những anh hùng bất khuất của song phương. Trước trận doanh đại quân Tiêu gia, vẻ mặt Tiêu Phong Dương yên lặng, thân hình cao lớn ngồi trên lưng ngựa tựa như một pho tượng. Vô số hiệu lệnh chỉnh tề chật vang lên, những tiếng chân chỉnh tề như tiếng sấm bước đến. Cờ xí rực rỡ đột nhiên từ sân khẩu lao ra ngoài, từng chi quân đội dũng mãnh từ trong sân khẩu trầm mặc nối đuôi nhau đi ra, càng lúc càng nhiều. Phương nhân mã ấy sau khi lướt lên trên những thi thể chạy tới, đi đến tiền phương triển khai thế trận chính diện với đại quân của Tiêu Phong Dương. Sân khẩu hiểm yếu lúc này đã không còn nhờ cậy được nữa, dứt khoát đường đường chính chính khai mở trận thế đối diện với Tiêu gia bên ngoài quan khẩu, chuẩn ngược thành tấn công mà không lùi nữa. Trên điểm này, từng lĩnh thống quân của Lăng gia chính xác phi thường. Binh lực lúc này của Lăng gia cố nhiên không so sánh được với hơn 10 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương, nhưng dù sao cũng là tác chiến nơi bản thổ, chỉ cần trụ vững một thời gian, viện binh phía sau đương nhiên sẽ ùn ùn kéo đến không dứt. Trong khi đó Tiêu gia lại là đường xa tấn công, chỉ là cô quân thâm thập. Cho dù binh lực tạm thời chiếm ưu thế, nhưng nếu không thể tốc chiến tốc thắng, hậu quả sẽ không thể gánh nổi. Cho nên hiện tại mặc dù nhân mã Lăng gia rõ ràng ít hơn, nhưng sĩ khí lại không kém, lại càng không thiếu dũng khí để đánh một trận chính diện với Tiêu Phong Dương. Đây là trận chiến thảm liệt chưa từng có, những người đã ngã xuống, vô luận là địch hay dũng sĩ, đều không được phép khinh nhục. Một tướng quân lĩnh binh dục ngựa lên trước trận mở giọng gào lên: quân sĩ bằng tốc độ nhanh nhất phân biệt thi thể địch ta, mà những di hài chiến sĩ của Lăng gia quay về quan này, thi thể của Tiêu gia đưa đến trận địa địch, hai quân giao chiến đều về chủ của mình, dù có tử thương không được phép oán giận, những di hài của dũng sĩ phải được yên nghỉ. Chúng quân ở phía sau đồng loạt ứng thanh, tiếp đó liền mơ hồ có thể thấy được có đến hàng trăm người xuống ngựa bắt đầu bận rộn. Lúc này Tiêu Phong Dương đã chậm rãi khôi phục được sự bình tĩnh, ngưng thần nhìn về phía xa xa, quả thực nhận ra được những người mới đến. Thân thể của hắn run lên chậm chậm, cắn răng, thân sắc trên mặt biến ảo một hồi, đột nhiên phóng ngựa tới trước trận thế của hai quân, thanh âm trầm thấp: đại nhân, đã lâu năm rồi, trăm vạn lần cũng không nghĩ tới lần này người Thừa Thiên phái ra không ngờ lại là binh bộ thị lang người. Thật sự là rất coi trọng người của Tiêu mỗ ta, thực sự là được yêu mà sợ vậy. Vị tướng lĩnh này của Lăng gia chính là nhân vật được Lăng phủ biệt viện ủy thác lĩnh quân phụ trách đại chiến phương Đông lần này, Thừa Thiên binh bộ thị lang Vu Duyên Hải. Chiến công lĩnh quân tác chiến của người này tuy rằng không hơn được Trầm Như Hổ hoặc Lăng Khiếu, vũ dũng cũng kém xa hai người kia, nhưng tài hoa quân sự của người này so với Trầm Như Hổ và Lăng Khiếu tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém. Đặc biệt người này lão luyện thành thục, hành sự cẩn thận, thiện công càng thiện thủ, nhất là về mặt phòng ngự. Nhìn quanh Thừa Thiên thậm chí toàn bộ đại lục Thiên Tinh, vì tất có người nào có thể giỏi hơn hắn. Đối với kế hoạch phòng thủ vững vàng chiến sự ở phía đông, Lăng Thiên đương nhiên sẽ chọn ra người tốt nhất. Cũng bởi vì nguyên nhân là Tiêu Phong Dương hiểu rất rõ người này, thấy trận chiến này tuyệt đối không dễ đánh, cho nên mới hiển lộ ra sự khác thường như vậy. Vẻ mặt của Vu Duyên Hải lãnh đạm, hơi chắp tay đạm mạc nói: đều phải, Tiêu nhị gia quá mức đề cao rồi. Nhị gia là đại gia binh pháp đương đại, dưới mắt không còn ai. Vu mỗ là người quanh năm ở Thừa Thiên, cả năm không ra ngoài, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu nhị gia, lại càng không dám vượt mặt Tiêu nhị gia uy phong lẫm liệt, liên tục chiến đấu ở khắp các chiến trường thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. đại quân của Tiêu Nhị gia giá lâm thế này, chính vì Tiêu gia khai khương khoách thổ là công thần lớn nhất của Tiêu gia. Tiêu Phong Dương làm sao không nghe ra được ý mỉa mai trong lời nói đó, cười mà như không cười nói: Bù huynh mới thực sự là quá khách khí rồi. Ngươi và ta là huynh đệ bao năm, lẽ nào lần này gặp lại lại phải dùng binh đao tương kiến này sao? Vu Duyên Hải hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Nếu là Tiêu Nhị gia từ đây thoái lui, đổi lại là người khác khai mở biên giới cho Tiêu gia, Vu mỗ ta tự nhiên sẽ không dám mạo phạm oai vũ của Nhị gia. Ngụ ý trong câu nói này là nếu ngươi không đi thì không muốn mạo phạm cũng phải mạo phạm. Tiêu Phong Dương thay đổi sắc mặt thâm trầm nói: Vu Duyên Hải, ý ngươi là ta sợ ngươi phải không? Tiêu mỗ chẳng qua kính trọng ngươi một đời anh hùng không dễ dàng gì, không muốn chôn vùi anh danh của ngươi. Nếu ngươi thức thời thì mau chóng tránh đường. Nói xong sắc mặt khẽ biến, tươi cười nói: Kỳ thực với đại tài của Vu huynh, nếu Vu huynh đồng ý quy thuận Tiêu gia, hôm nay Tiêu Phong Dương có thể thay đại ca làm chủ một hồi. Tương lai nếu Tiêu gia đạt được thiên hạ, trên triều tam công cửu khanh, tất nhiên tên Vu huynh sẽ xếp năm hạng đầu. Vu Duyên Hải lại cười lớn nói: Tiêu Nhị gia lần này xem như quá coi trọng lão già quê mùa ta rồi. Nói xong thì lại một tràng cười lớn. Sắc mặt của Tiêu Phong Dương càng ngày càng đậm sát khí lạnh buốt. Đúng lúc này một gã quan quân của Lăng gia đang kiểm kê thi thể hai quân chậm chậm chạy đến, cúi người hành lễ với Vu Duyên Hải. Báo cáo Vu đại tướng quân, thi thể hai bên đã kiểm kê xong. Quân ta có 8744 người, địch quân có 15332 người. Những thi thể còn thừa ra hoàn toàn vô pháp kiểm kê. Những cỗ thi thể này đều đã trộn vào nhau, không thể phân biệt được. Xin hỏi đại tướng quân phải làm thế nào đây? 8744 người, 15322. Tròng râu của Vu Duyên Hải run lên phẫn nộ nhìn Tiêu Phong Dương. Tiêu Nhị gia, người đã nghe thấy chưa? Tất cả những con số kinh tâm động phách mà ngươi mang đến đều là mạng người, mà đó chỉ là một phần thôi. Còn lại một phần binh sĩ tương đương như vậy, thậm chí không thể tìm ra được. Hai ngày này song phương tổn thất ít nhất 60000 người, cũng là 60000 gia đình bị nghiền nát. Người đã nghĩ đến hay chưa? Phong Dương, đây là Tiêu gia các người giúp chúng nhân an cư lạc nghiệp hay sao? Tiêu Phong Dương cười lạnh một tiếng. Cổ hủ, vốn tưởng rằng Vu Duyên Hải ngươi cũng là một nhân vật, không ngờ lại cổ hủ như vậy. Ngươi có hiểu câu chỉ cầu hy sinh thân mình vì nước, không lo ra ngựa bọc thay hay không? Thân là nam nhi quân trung bách chiến, chết trốn xa trường chính là vinh quang của mỗi chúng ta, có cái gì mà phải bi thường như vậy? Vu Duyên Hải tức giận mặt tái xanh oán hận nói: Đúng là quá mức vô sỉ, vốn tưởng rằng đã quen với những kẻ vô sỉ trên thế gian, hôm nay lại gặp Tiêu Phong Dương ngươi, mới biết trước đây là ếch ngồi đáy giếng, là kẻ ngu muội vô tri. Thế rồi ông ta quay ngựa trở lại trận thế của mình quát lớn: Phái 500 xe la tiến những người chết trận của Tiêu gia trở về doanh trại họ. Người của Tiêu gia quả cảm đương nhiên có thể vô tình, còn chúng ta không được phép không tôn kính những anh linh đã chết này. Một loạt những tiếng giả trình tề vang lên, tướng sĩ của song phương hô hấp bắt đầu trầm trọng, từng đôi con ngươi trợn tròn tập trung trên 500 chiếc xe la của Lăng gia. Trên đó mơ hồ còn có một vài cánh tay buông sóng sang hai bên, vô lực mà đong đưa. Tiêu Phong Dương thúc ngựa quay về, trên mặt mơ hồ xẹt qua tia cười. Sự tình đã đến thế này, kế hoạch thuyết hàng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nếu như Lăng gia đã có phòng bị, mục đích đánh nghi binh lần này cũng có thể nói là hoàn thành viên mãn. Tuy rằng về sau cuộc chiến quá mức với thảm liệt dẫn đến việc không thể khống chế được, nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã bình ổn lại. Như thế vào lúc này Tiêu Phong Dương đương nhiên sẽ không cứng đối cứng với những cái đình kia nữa. Hết thảy cứ đợi tin tức tập kích của đại tướng quân Mộc Nhược Vân truyền về, sau đó quyết định cũng chưa muộn. Tin tưởng hiện tại toàn bộ lực chú ý của Thừa Thiên đã tập trung đến chính mình bên này, viện binh các nơi cũng đang cuồn cuộn khai tiến về bên này. Như vậy binh lực vốn có ở tất cả các nơi sẽ cụm lại với biên độ lớn, chắc chắn hành động của đám người Mộc Nhược Vân tất nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nó không chừng lúc này đã bưng trọn cả hang ổ của Lăng gia rồi cũng nên. Tuy rằng Tiêu Nhị gia này một ngày một đêm lao tâm khổ tứ vô ích, ý nghĩ trong lòng được khiếp sợ cực độ lúc ban đầu chuyển sang âm thầm hưng phấn. Cuộc chiến ngày hôm nay mặc dù có phần không khống chế được, nhưng cũng là có lợi. Ai có thể nghĩ được rằng đại chiến thảm liệt như vậy chỉ là một cái ngụy trang, sợ rằng thần tiên đều không thể nghĩ ra, huống hồ là Lăng gia. Chỉ bằng tên tiểu tặc hỗn đản Lăng Thiên của Lăng gia, liệu có thể nghĩ ra cuộc chiến ngày hôm nay chẳng qua chỉ là mới bắt đầu hay không chứ? Đáng thương cho Tiêu Nhị gia, lúc này vẫn không biết tin tức mà hắn đang đau khổ chờ đợi đã vĩnh viễn không thể truyền về, thậm chí những gương mặt quen thuộc kia hắn cũng sẽ vĩnh viễn không gặp lại được nữa. Đương nhiên cũng giống như Tiêu Nhị gia, ở nơi này còn một người nữa tâm tình cũng đang hưng phấn. Người dị thường hưng phấn đó đương nhiên là người cầm đầu của Lăng gia ở đây, Vu Duyên Hải. Hắn là người duy nhất biết được một phần sách lược của Lăng Thiên. Vốn dĩ lần đầu tiên đến nơi này thấy quân uy khí thế của Tiêu gia đang thịnh đến cực điểm, lại thêm chiến cuộc thảm liệt tới cực điểm, trong lòng Vu Duyên Hải chỉ có một thứ duy nhất, đó là sợ rằng nhiệm vụ kéo dài thời gian Lang Phủ Biệt Viện giao cho chính mình lần này khó mà hoàn thành được. Người của Tiêu gia sẵn sàng trả một cái giá lớn như vậy, có đến mấy vạn mạng người, nhưng một tấc đất cũng chưa chiếm được, sao có thể cam tâm? Cuộc chiến tiếp theo đừng nhìn sẽ càng thêm thảm liệt, càng thêm khó bề ứng phó. Lấy đám ô hợp mà mình xuất lĩnh, dưới tình huống quan này bị phá vỡ vô pháp cố thủ, ở bên ngoài này quyết chiến với đại quân Tiêu gia, không có nửa phần nắm chắc thắng lợi. Trăm vạn lần không nghĩ tới Tiêu Phong Dương dĩ nhiên bị chính mình mắng tại trận, thực sự là trong lòng đại soái lúc này vô cùng khoái trá. Lão từ trận này xuất quân, một phen bi thương thấu tận trời xanh. Dựa vào nhất cử tống tiễn thi thể của quân địch lần này, lại có thể thành công hóa giải cục diện Dương Cung Bạt Kiếm. Điều này thực sự là chưa từng nghĩ tới. Xem ra lão tử quả thật là một vị phúc tướng. Như vậy xem ra, nhiệm vụ kéo dài do Lang công tử ra phó, cho dù kéo dài thêm 5-7 ngày nữa vẫn có thể nắm chắc. Cho nên trên mặt thì bi thương muốn chết, nhưng trong lòng Vu Duyên Hải lại cười như hoa nở. Cái gì là đệ nhất mưu trí Tiêu gia, cái gì là thiên tài thống suất, cũng bị lão tử vỗ tay trêu đùa mà còn tự mình không nhận ra thôi. Cứ như vậy, trong khói lửa trận chiến giữa hai bên, trong mùi huyết diễm nồng đậm, đại tướng thống lĩnh đại quân của song phương đều tự tin vào kế hoạch của chính mình, đều sương sương tự đắc, đều âm thầm vui mừng. Lại không biết cuối cùng là ai mới có thể cười được đây. Thank you.